Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại trên kênh YouTube Nghiền Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với kênh ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập 2 của bộ truyện ngắn Cảnh sát điều tra, rất là mang hơi hướng điều tra hình sự phá án hồi hộp gay cấn và rất hấp dẫn của tác giả Đặng Lê Hùng. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng chú ý lắng nghe tập 2 của ngày hôm nay được thể hiện qua chất giọng quen thuộc của Hồng Nhung. Bắt đầu phải điều tra từ đâu đây? Đây là vụ án khá rắc rối, phải điều tra hai trong một. Ai là người đánh cắp đôi lò Lộc Bình? Ai là người thứ tư có mặt trong đêm 30 đâm chết ông Tín? Nhận việc này là tự khoác trọng trách rất lớn trên vai. Không cẩn thận thì nó có thể đè cho gãy cổ. Tôi quyết định sẽ điều tra vụ mất trộm trước, vì tôi tin là hai vụ nổ có liên quan mật thiết đến nhau. Điều tra tất nhiên là phải đến tận nơi xảy ra vụ án. Làng gạo cách chỗ tôi độ nửa giờ đi xe đạp. Tôi không vội đến thẳng nhà chị Cửu. Người kêu oan, tôi ghé vào quán nước ở đầu làng để hỏi thăm dò dư luận. Nghe tôi hỏi về gia đình chị Cửu, chị chủ quán nói: rõ khổ cho cái nhà chị Cửu ấy. Gia đình đang yên ổn, chỉ vì cái vật gia truyền gia chiếc gì đấy mà con thì đi tù, chồng thì chết. Thà rằng cứ chả có gì như tôi lại còn hơn. Thế theo chị, ai là kẻ đã đánh cắp đôi lọ? Một mất thì mười ngờ, biết ai mà nghi ngờ. Công an còn chả biết nữa là mình. Nhưng mà nó có giá trị tất cả trăm cây vàng, thì thiếu gì kẻ dòm ngó. Tôi thì nghĩ rằng chỉ có người quen trong nhà thông đồng với nhau, chứ hai con chó to thế kia, kẻ trộm nào nó vào được. Mà chú là ai ở đâu mà vừa đi vừa hỏi về cái chuyện đấy? Dạ em cũng chỉ tò mò thôi chị ơi. Vừa lúc đó một chiếc xe máy rất đẹp từ trong làng phóng ra. Đó là chiếc Honda DD màu đỏ, một chiếc xe thời thượng lúc bấy giờ. Ngồi trên xe là một thanh niên ngoài 30, trông rắn giỏi khỏe mạnh. Khoảng 9 giờ sáng tôi đến nhà chị Cửu. Vừa đến cất tiếng gọi đã có hai con chó to tướng hồng hộc lao ra sủa inh ỏi. Tôi tỏ ra không sợ, run người, thấp dậm chân dọa lại chúng nó. Chúng lùi lại gầm gừ nhe ra những cái răng nanh trắng ởn nhọn hoắt. Chúng đang cậy thế chó đàn nên rất hung tợn. Chị Cửu chạy ra đuổi chó đón tôi vào. Đó là căn nhà cấp 4 cổ, lợp ngói mũi, hai lớp rêu phong cổ kính. Ở cửa có cái ngưỡng bằng gỗ cao tới đầu gối. Bên trong hai hàng cột bằng gỗ lim bóng nhẫy, chính giữa là chiếc sập cụ chạm trổ kiểu dạ cá chân quỷ. Một tủ tre khảm trai cổ kính. Bên trên có hai bức câu đối hoành phi sơn son thiếp vàng, chứng tỏ gia chủ là một gia thế không tồi. Chị Cửu dẫn tôi vào xem cái hòm gian chứa đầy châu, nơi đã từng cất giấu đôi lọ cổ, không dấu vết của sự cậy khóa hòm. Tôi dùng kính lúp soi kỹ trên chiếc chìa khóa, phát hiện ra hai chiếc chìa khóa có một thứ gì đó bám vào giống như là sáp. Một chiếc là khóa cửa, một chiếc là khóa hòm. Tuy đã hàng năm, nhưng từ hồi mất trộm, cái khóa không có ai sử dụng nên vết tích vẫn còn. Đó chính là dấu vết xà phòng để lại vì đã có ai đó lấy trộm mẫu chìa khóa. Điều này cho thấy phải là người thân quen mới tiếp cận được chùm chìa khóa. Tôi hỏi chị Cửu về những người thường xuyên lui tới nhà. Chị cho biết có hai người là hàng xóm hay đến chơi hút thuốc lào và đánh cờ với chồng chị. Đó là ông Lạc và bác Mùi, đều là những người nông dân chất phác. Còn hai người nữa thường xuyên lui tới là cháu Nam và Tiến, con bác cả. Tuy rằng bố nó đối xử với chúng tôi không ra cái gì, nhưng các cháu thì vẫn rất ngoan. Nam là giáo viên trường làng, Tiến để làm việc tự do. Từ hồi bố nó mất, được một thời gian thì nó ra thành phố sinh sống. Nghe nói gần đây cũng làm ăn phát đạt lắm nên là ít về. Chị có nghi ngờ ai trong số những người này không? Chị ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp: quả thật tôi chẳng nghĩ ra là ai nữa. Mấy bác hàng xóm đều là cổ cài vai bừa và cũng rất thân thiện. Hai đứa cháu cũng đều ngoan và không có biểu hiện gì. Dương cháu Tiến từ hồi ra thành phố Việt Trì sinh sống cũng ít về nên tôi không rõ lắm. Điều tra án không thể dựa vào bề ngoài của người ta hiền lành tử tế hay là độc ác, mà phải dựa vào chứng cứ hay là vật chứng. Thủ phạm có khả năng che giấu rất tinh vi, Lấy một vật to như thế mà không ai hay biết, chứng tỏ Hàn rất khôn ngoan. Điều khó khăn nhất, không xác định được thời gian mất cắp. Nếu nghi vấn ai, khó có thể chứng minh được họ có chứng cứ ngoại phạm hay không. Việc xảy ra đã gần một năm, thoải mái thời gian cho thủ phạm tẩu tán tang vật. Có điều đây là một tài sản lớn, người dám mua nó phải là kẻ có máu mặt. Tôi gặp ông Lạc và bác Mùi hàng xóm nhà chị Cửu, với tư cách là một người đi sưu tầm đồ cổ. Qua câu chuyện với hai người, tôi thấy ông Lạc là người đáng nghi vấn. Ông ta có vẻ hiểu biết về đồ cổ và sành sỏi, không khờ khạo bề ngoài của một nông dân như người ta tưởng. Ông ta cứ tặc lưỡi đáng tiếc mãi. Đáng lẽ nhà Cửu nghe tôi bán đi thì đã được cả một gia tài. Nghi thì nghi thế, nhưng chỉ là sự nghi ngờ, phải có cách chứng minh được họ là thủ phạm mới không thể chối cãi. Tôi hỏi là chị Cửu, thế trước khi phát hiện ra mất trộm, có ngày nào cả hai anh chị khóa cửa đi vắng không? Nhà tôi có thói quen cứ kiểm tra bảo vật vào tối chủ nhật hàng tuần. Hôm đó là thứ năm, chồng tôi tự nhiên mơ ngủ gãy răng, như linh cảm thấy điều gì không hay. Ông ấy mở hòm xem thì đã thấy mất trộm. Như vậy, khung thời gian mất trộm khoảng từ thứ hai đến thứ năm. Tối thứ hai vợ chồng tôi sang bên ngoại ăn dỗ, khoảng 2 giờ đồng hồ. Nhưng để cụ út 12 tuổi trong nhà, lúc về không thấy gì bất thường. Chiều thứ tư thì tôi đi làm đồng. Nhà tôi ở nhà thì có người gọi lên xã, thằng cu đi chăn bò, để bò ăn lúa người ta bắt. Nhà tôi đóng cửa đi giải quyết mất một tiếng. Như vậy, tôi xác định kẻ gian nhất định sẽ ra vào hai thời điểm trên. Một là tối thứ hai, hoặc là chiều thứ tư. Thủ phạm phải là người ở gần, nên biết rõ được các hoạt động của chủ nhà. Lúc nào đi vắng, lúc nào ở trong nhà. Những người hàng xóm lân cận, ai cũng có thể là thủ phạm hoặc là thằng phạm. Có điều không biết là ai, bởi vì kẻ trộm khôn ngoan sẽ biết đánh lừa công an và tìm ra những chứng cứ ngoại phạm. Tôi thấy tên trộm này cũng thật là tài tình lắm đây. Hắn lấy trộm mà không ai hay, lại cũng không để lại manh mối gì cả. Còn hai người nữa ở trong diện nghi vấn, đó là Nam và Tiến, con của ông cả, cháu chị Cửu. Nam là giáo viên cấp 1 ở trường, vợ là giáo viên mầm non, ở ngay nhà sát bên cạnh nhà chị Cửu. Tôi dặn dò chị Cửu giữ bí mật, đừng có nói với hai đứa là tôi đang điều tra. Tôi gặp Nam trong vai kẻ buôn đồ cổ và tỏ ý chưa hề biết đến vụ mất trộm. Nét mặt anh ta lại đượm buồn và nói, đôi lọ đó đúng là gia bảo mà ông nội tôi để lại. Đó là thứ có 102, rất đẹp lạ từ kiểu dáng đến họa tiết. Tôi là cháu nội, nhưng mà cũng chỉ được nhìn thấy có một lần. Rất tiếc là nó bị đánh cắp mất vào hồi năm ngoái. Anh thấy có tiếc không? Không nói là tiếc mà là rất tiếc. Tôi nói sự tiếc nuối đây không phải nó là trị giá nhiều tiền. Tiếc là tiếc cái giá trị văn hóa, giá trị tinh thần. Nó như một thứ niềm tin của ông cha để lại cho con cháu. Có lúc tôi lại thấy ghét nó, vì nó mà mất đoàn kết tan cửa nát nhà. Bố tôi chết, chú tôi cũng chết vì nó. Sự mất trộm coi như là một sự giải thoát khỏi những tham vọng cho thế hệ con cháu sau này. Nghe Nam nói vậy, tôi hiểu anh ta không phải là thủ phạm. Tôi đến gặp anh Đông, một người buôn đồ cổ nổi tiếng trong vùng. Anh ta chính là người đưa ra cái giá 100 cây vàng cho đôi lò bị mất. Qua vài câu nói chuyện, anh nhận ra ngay tôi không phải là dân đồ cổ thứ thiệt. Tôi đành thú nhận với anh. Anh nói, tôi biết ngay nếu điều tra, người đầu tiên bị quan tâm đến sẽ là tôi. Tôi đã từng trả cái giá đó, nhưng thực ra là tôi đứng ra tôi mua hộ xuyên sổm Hà Nội. Chứ tôi tuổi gì mà dám buôn cái loại đấy. Đôi lọ đấy đúng là quý thật, nhưng thực ra nó là một cặp bị lệch. Có lẽ chủ nhân ngày xưa có hai đôi, vì lý do gì đó đã mất một chiếc. Chiếc bách muông là cái loại trăm thú, phải đi đôi với chiếc bách thảo là trăm thứ hoa. Đôi còn lại là vẽ 108 hảo hán Lương Sơn Bảng. Một chiếc vẽ 36 thiên cang gồm các vị đầu lĩnh đứng đầu như là Tống Giang, Triều Cái, Công Tôn Thắng, Lâm Sung. Chiếc kia vẽ 72 địa sát bao gồm Lý Quỳ, Trương Thuận, ba anh em họ Nguyễn. Mỗi đôi mất một chiếc, chiếc còn lại là bách muông và thiên cang. Muốn có kiến thức để buôn đồ cổ phải có nhiều hiểu biết. Nếu không mua phải hàng giả, hàng nhái thì có mà sạt nghiệp. Anh chỉ cho tôi một chóe bằng sứ để trên kệ. Trông đơn giản thế này thôi, nhưng mà giá là cũng cả chục cây vàng đấy. Cậu nhìn cây đa vẽ trên cái chóe sứ, cành ở bên trái không giống cành bên phải, bởi vì họ vẽ bằng tay. Chỗ họ đặt bút đầu tiên bao giờ nét cũng đậm, vì bút nhiều mực. Khi nào mực sắp hết thì phải chấm mực lần tiếp theo, nét sẽ nhạt. Nếu hàng giả, họ sẽ in bằng đề can dán vào, nên nét tranh sẽ rất đều về đường nét, các phần đối xứng cũng rất là cân đối. Anh lại chỉ cho tôi xem một chiếc đĩa cổ vẽ Lý Ngư Hoa Long, vẽ hình con cá chép, phần đuôi vẫn là cá, phần đầu đã hóa rồng. Cái đĩa này nhìn bình thường thế thôi, nhưng khi cho vào trong nước, hình con cá sẽ rất sống động như chuẩn bị vượt vũ môn. Đĩa này chế tác thời nhà Nguyên bằng một loại men được gọi là diêu biến. Loại men này có xuất xứ rất lạ. Một người thợ gốm về phơi sản phẩm trước khi nung, vô tình một con chim diêu bay trên trời rớt phân vào trong chiếc đĩa. Khi đem nung thì nó cho ra một màu sắc tuyệt đẹp. Chiếc đĩa ấy được đem dâng vua, gọi là đĩa men quân diêu. Về sau thì người ta lấy phân chim diêu pha trộn tạo ra một thứ men gọi là diêu biến. Các sản phẩm men diêu biến có xuất xứ từ Trung Quốc. Nó vượt xa men gốm Đông Triều Quảng Ninh, Bát Tràng Gia Lâm và gốm Chu Đậu Hải Dương. Anh có nghi ngờ ai là thủ phạm của vụ này không? Câu hỏi của tôi kéo anh Đông về thực tại, trong khi anh đang say sưa giảng giải cho tôi về đồ gốm cổ. Có chứ, nhưng nói ra thì không tiện. Trong nghề của chúng tôi, tối kỵ tiết lộ hành tung người khác. Đây là một vụ trọng án liên quan đến hai mạng người, xin anh hãy cố gắng giúp. Sau khi ngẫm nghĩ một hồi, anh Đông nói, thôi được, tôi có thể nói ra một số ý kiến của mình, nhưng chú nhớ là tuyệt đối không được nhắc đến tên tôi. Tôi chỉ điểm có thể mất mạng đấy. Xuyên Sồm là một tay buôn đồ cổ và những đồ quốc cấm khét tiếng ở trong nước, thậm chí là cả nước ngoài. Các chủ lớn từ Hà Nội, Hải Phòng đến Sài Gòn, không ai được không biết hắn cả. Xuyên có một đường dây buôn bán trộm cắp cổ vật như một băng đảng mafia. Cái gì mua được thì mua bằng tiền, cái gì không mua được thì tổ chức trộm cắp chiếm đoạt. Những bảo vật có giá trị lớn, hắn thường trực tiếp bán với giá rất cao cho những nhà sưu tầm nước ngoài, rồi tuồn xuống cảng Hải Phòng, đưa lên tàu Viễn Dương chuyển qua Macau, Hồng Kông hoặc là Singapore. Trước hôm xảy ra vụ mất cắp, tự nhiên tôi thấy Xuyên Sồm và hai tên đàn em xuất hiện ở vùng này. Thông thường đi mua hay tìm ấy, hắn chỉ có đi trong ngày rồi về. Lần này thì hắn ở lại tới mấy ngày, chắc là có vấn đề gì đấy. Theo anh, hắn tổ chức đánh cắp bằng cách nào? Nhất định là hắn phải có tay trong. Ai đó trong nhà hoặc thân cận đã bị mua chuộc. Theo anh, ai có khả năng này? Hàng xóm dù có thân cận mấy, cũng không dám xâm phạm khi gia đình đi vắng. Tôi thì tôi chỉ nghĩ là có con cháu ở trong nhà. Thằng Hà con nhà Cẩu thì đi học đại học, chỉ còn có hai đứa con nhà Tín. Tôi dám chắc là chỉ một trong hai cái đứa này. Nghe anh Đông nói, tôi nhớ tới Tiến, con cả của ông Tín, đang sống tại thành phố Việt Trì. Trước khi gặp anh Đông, tôi đã đến nhà Tiến. Điều tôi không ngờ nhất là người đi xe máy đi đi đỏ gặp ở làng gạo chính là Tiến. Ngoài 30, không có công việc ổn định, nhưng lại cuộc sống sung túc. Điều này chính là xuất phát điểm nghi ngờ của tôi. Sở hữu một căn nhà ở thành phố, một chiếc xe máy thời thượng, đó không phải là ai cũng có được. Anh ta làm gì để có được điều đấy? Tôi không có nhiều thời gian để mà điều tra cặn kẽ. Phải tìm được vật chứng, đó là điểm mấu chốt quan trọng nhất. Khi đến gặp anh Đông thì tôi đã mất 3 ngày, chưa đâu vào đâu. Tất cả chỉ là giả thuyết. Tôi hiểu cái vấn đề nan giải vẫn còn nằm ở phía trước. Tôi hỏi tiếp anh Đông, thế theo anh, nếu Xuyên Sồm là kẻ đánh cắp thì chúng nó đã tiêu thụ chưa? Xuyên là kẻ khôn ngoan và trường vốn. Sau khi đánh cắp, hắn sẽ án binh bất động rất lâu, để hết sự truy tìm điều tra mới tiến hành mua bán. Đây là một thứ giá trị lớn, hắn sẽ không ăn non mà phải chờ khách sộp, có thể tới vài năm. Tôi nghĩ là bây giờ báu vật vẫn nằm ở trong tay hắn. Thế làm thế nào để tìm được hắn? Tôi chỉ biết hắn ở Hà Nội, thuộc quận Hoàn Kiếm hay Đống Đa gì đấy. Còn cụ thể phố nào thì tôi không có rõ. hắn ít tiết lộ hành tung của mình. Những điều tôi biết chỉ có vậy thôi. Tôi cũng nói cho chú biết, để hắn cho xem được bảo vật không phải là chuyện dễ dàng, nếu như thực sự không phải là cá mập. Căn nhà hai tầng tọa lạc trong ngõ Văn Chương trên phố Khâm Thiên, như một con thiên nga giữa bầy vịt xấu, là những ngôi nhà cấp 4. Chủ nhân của nó là người kín đáo, rất ít giao du với hàng xóm. Họ thường thấy ông ta ra khỏi nhà rất sớm và trở về khi đã muộn, cùng với hai hoặc ba người đàn ông khác trên chiếc xe Lada màu trắng sữa. Cặp kính đen nhích gọng bự lúc nào cũng úp sụp trên khuôn mặt đầy lông lá, dáng rất cao lớn. Ông ta đã ngoài 50, trông ông ta giống như một vị quý tộc phương Tây hết thời quân chủ. Người đó không ai khác chính là Xuyên Sồn, nhân vật tôi sẽ kể trong phần tiếp theo của câu chuyện. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân thuộc đồng bằng Trung Du Bắc Bộ, ngay từ nhỏ Xuyên là đứa trẻ con ngỗ nghịch. Y thường cầm đầu những toán trẻ con đánh nhau và ăn cắp vặt. Năm 21 tuổi, Xuyên bị kết án tù 3 năm về tội ăn trộm trâu. Vào tù, Xuyên gặp được Năm Sói, một tay trong giới giang hồ Sài Gòn. Năm Sói là kẻ chuyên đi đào trộm mộ để lấy của cải cổ vật. Xuyên được Năm Sói nhận làm đệ tử và con nuôi. Ra tù, Xuyên theo Năm Sói và Sài Gòn hành nghề ăn trộm mộ. Đợi khoảng gần 10 năm gì đó, thì Năm Sói nhiễm phải chất độc do đào phải ngôi mộ có yểm độc. Trước khi chết thì Năm Sói trăng trối: "Ta là kẻ bạc phước, không có vợ con gì. Bao nhiêu tiền bạc dành dụm, ta để lại cho con hết." Đào trộm mộ là một nghề thất đức, không có kết quả tốt đẹp. "Sau khi ta chết, con hãy trở ra Bắc, kiếm cái gì tử tế mà làm, sinh sống cho nó đàng hoàng." "Vâng lời cha." Xuyên ra Bắc, mua nhà, thiết lập các mối quan hệ làm ăn. Trong khi làm nghề đào trộm mộ, Xuyên phát hiện ra những thứ cổ vật như là bát đĩa, đồ thờ cúng bình thường, nhưng có thể giá trị cả 10 triệu nếu như có tuổi đời vài trăm năm. Thế là Xuyên đi khắp nơi để tìm mua những cổ vật còn lang vải đâu đó trong các gia đình. Chỉ trong vài năm, Xuyên đã trở nên giàu có và có một đội ngũ cộng tác viên rộng khắp. Gặp cổ vật quý giá không mua được, Xuyên tổ chức đánh cắp chiếm đoạt. Trong đám tay chân của Xuyên có Dũng Chó với biệt danh Rắn Thần. Dũng có khả năng lấy trộm bất cứ cái gì nếu mà hắn muốn. Hắn có thể trèo tường khoét vách các kiểu, nhưng mà con mèo hắn có thể nép mình trên xà nhà hay là quá giang vài tiếng mà chủ nhà không hề hay biết. Tối thứ bảy, sau những phi vụ giao dịch thành công ngoài mong đợi, Xuyên nằm ngả mình trên chiếc đi văng. Y đang thưởng thức những ly rượu Hennessy, dòng cô nhắc thứ thiệt. Xuyên có hai vợ, một vợ ở nhà quê, người vợ còn lại hắn mua cho một căn nhà khác. Căn nhà này là đại bản doanh dùng để giao dịch công việc ở hàng ngày. "Anh ơi, có miếng cũng đến muốn gặp anh." Một gã tay chân đang thập thò ngoài cửa. "Bảo nó về đi, ta đang muốn nghỉ. Nó nói có việc gấp phải gặp anh ngay đấy." "Thôi được, cho nó vào." Một người đàn ông trạc tuổi 40, thấp nhỏ, đúng như cái tên Miến Cũn, bước vào phòng. Miến cúi dạp đầu xuống chào Xuyên với một điệu bộ rất kính cẩn. Xuyên hất hàm bảo Miến ngồi xuống ở cái ghế bên đối diện. "Có việc gì mà gấp thế, chú em?" Xuyên tiến ngập ngừng. "Em đến nói với anh về chuyện thằng David Phương, em đã điều tra ra rồi. Nó đúng là Việt Kiều và là trợ lý của Robert Thái thật đấy. Nó đang ở khách sạn Kim Liên. Em cũng đã chụp ảnh nó và cho thằng Đồng, công an quận, và thằng Tam, công an thành phố xem. Chúng nó xác nhận công an thành phố không có thằng nào như thế cả." "Vậy cậu đã cho nó xem các bức ảnh cổ vật chưa?" "Em đã cho nó xem ảnh trống đồng và chiếc lư hương đồng đen cổ với đôi lọ độc bình. Nó đã chấm đôi lọ độc bình, nhưng nó yêu cầu còn phải được xem tận mắt. Nếu đồng ý, nó sẽ đặt cọc tiền và nhận hàng ở bên Hồng Kông." Tôi đứng trước gương chỉnh sửa lại dung nhan một lần cuối. Bộ com lê rất vừa vặn, cùng với hàng râu con kiến giả đen nhích lên, thêm cặp kính Ray-Ban gọng vàng, mắt nhái trễ xuống mũi. Tôi đang trong vai một Việt Kiều về nước săn tìm đồ cổ. Sau hôm gặp anh Đông trở về, tôi báo cáo mọi việc với anh Toàn. Đâm lao thì phải theo lao. Anh Toàn cũng nhất trí phương án của tôi là phải tìm cho ra vật chứng. Nếu không nhanh thì rất có thể sẽ bị tuồn ra ngoài, vì vụ việc sẽ đi vào ngõ cụt. Việc này phải có giấy công tác, Để được sự phối hợp của công an Hà Nội, anh Toàn đành lên trình bày với anh Hoành, huyện trưởng. Rất may thì anh Hoành là người thủ trưởng tốt nên đã đồng ý cho tôi tra án. Thế là chỉ mấy giờ sau, tôi đã có giấy giới thiệu và tiền công tác phí. Đến Hà Nội, tôi gặp các anh đồng nghiệp ở quận Hoàn Kiếm. Các anh xem xét và nói là không có đối tượng này. Tôi sang quận Đống Đa. Tại đây tôi gặp Khải, bạn học cùng lớp ở trường cảnh sát với tôi. Khải cho biết vừa hay, Xuyên Sồm là đối tượng điều tra của chuyên án DC116. Đối tượng này đang trong tầm ngắm triệt phá đường dây mua bán cổ vật ra nước ngoài. Nhờ có sự giúp đỡ của các anh, tôi tham gia chuyên án với vai trò làm sao để dụ hắn ra khỏi hàng. Xuyên Sồm là kẻ rất xảo trá và mưu mô. Trong đội ngũ công an cũng có những tai mắt của y nên phải hết sức bí mật. Tôi có đầy đủ trang phục và hộ chiếu như một Việt kiều về nước. Đây là một việc hết sức nguy hiểm. Nếu bị phát hiện có thể mất tính mạng. Để thoát tội thì bọn chúng sẵn sàng hủy tang vật và tiêu hủy người khi cần thiết. Miễn Cũn là một tay chân thân tín của Xuyên Sồm, có cửa hàng bán đồ thờ cúng tại 46 Lương Văn Can. Các anh công an Hà Nội cho biết bên ngoài bán đồ bình thường, nhưng bên trong hắn vẫn giao dịch, ngầm đồ quốc cấm. Trong vai một Việt kiều tôi đến thả mồi, tôi tỏ ý muốn tìm những cổ vật có giá trị. Quả nhiên cá cắn câu ngay lập tức, nhưng bọn chúng không phải người nhẹ dạ. Chúng cho người theo dõi tôi và chụp ảnh cho tay chân trong ngành giám định. Bằng những kiến thức mà anh Đông giảng giải, tôi phải làm cho bọn chúng tin tôi là một chuyên gia đồ cổ thực sự. Thoát đầu, Miến đưa cho tôi mấy bức ảnh chụp lư hương cổ và chiếc trống đồng. Đó cũng là những thứ có giá trị, nhưng tôi đều từ chối vì nó không phải là thứ tôi cần tìm. Sau cùng tôi bỏ ra đi, ra tới cửa, Miến gọi tôi quay lại. Lúc này hắn mới chịu đưa ra bức ảnh Đô Lộc Bình. Như vậy, nhận định của anh Đông và các đồng chí Hà Nội là chính xác. Tang vật đang trong tay Xuyên Sồn. Chiều qua, Miến cho người báo sẽ đưa tôi đi gặp ông chủ của hắn. 7 giờ tối chờ ở lối vào đền Ngọc Sơn và chỉ được đi một mình. Tôi gọi xích lô thong thả đi từ khách sạn Hoa Sen lên bờ hồ. Thành phố về đêm đẹp hơn ban ngày rất nhiều. Những dòng người ối ả trên đường. Ánh đèn đường vàng vọt rác lên vai, lên mặt người qua lại một màu vàng nhợt nhạt sắc lạnh. Trăng non đầu tháng nhu nhú một góc trời. Trong những ngôi nhà, đâu đấy vọng ra những tiếng cười giòn giã, tiếng chửi tục câu thể, tiếng động cơ xe máy, tiếng kẽo kẹt của những chiếc xe đạp, tạo ra một thứ âm thanh hỗn hợp như bản nhạc đầy sáng trộn mà người nhạc trưởng luôn là người phải thay đổi nhịp điệu và tiết tấu. Tôi đến điểm hẹn trước 10 phút, mặt hồ Gươm nhuốm màu bàng bạc, dấy lên những gợn sóng li ti. Vài đôi trai tài gái tình tự trên ghế đá. Tiếng bước chân giảo bộ nghe lảo xạo. Tôi đang tản bộ lững thững, chợt một bóng người chạy vụt ra từ bóng tối kéo tay tôi thật mạnh. Tôi bất ngờ bị hắn lôi đi, thổi thổi như một cái rơ móc mà hắn là đầu kéo. Cái bóng lũn cũn và nhanh như sóc, tôi nhận ra ngay là Miến Cũn. Chưa kịp định thần, một cái xe con màu trắng đội xịt ngay ven đường. Cửa xe vừa mở một cánh tay rất khỏe kéo tôi tuột vào bên trong. Miến Cũn cũng áp tới ngồi sát bên cạnh. Tôi bị kẹt cứng giữa hai người và không thể cựa quậy. Một giọng nói ồm ồm như chó sói trong chuyện cô bé Quảng Khai Đỏ vang lên. Good evening, David Phương. Good evening. Rất sorry ông vì chúng tôi phải gặp ông theo cách như vậy. Hình như tôi đang bị bắt cóc. Ồ không không, chúng ta đang làm một vụ giao dịch, nhưng ông buộc phải làm theo cách của chúng tôi. Ông sẽ không bị thiệt thòi nếu như ông chấp thành theo chúng tôi. Ông sẽ có được thứ mình muốn. Tôi cũng nói cho ông hay, ngài Robert Thái sẽ rất không hài lòng nếu như trợ lý của ngài ấy bị đối xử không tử tế. Ờ không không, khách hàng là thượng đế. Những người có tiềm lực như ngài Robert, làm sao chúng tôi có thể dám mách lòng ngài ấy? Ông cũng hiểu thêm một điều, trong giới xã hội đen ở Macau và Hồng Kông, tiếng nói của ngài ấy vô cùng có trọng lượng. Chỉ một cái vẩy tay của ngài thôi, tôi nghĩ cái tổ chức buôn bán cổ vật bé tẹo của ông sẽ bốc hơi trong phút mốt. Nói gì thì nói ông David Phương, tôi vẫn phải xin lỗi ông. Tôi buộc phải bịt mắt ông lại. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì hai bàn tay to như hộ pháp của hắn đã chụp ngay một miếng vải đen quanh đầu tôi. Tôi cảm thấy ngột ngạt. Xin hãy mở cửa kính xuống một chút. Ok con gà đen. Tôi đề nghị mở cửa bởi vì lúc này tôi giống như người mù. Cần phải cảm nhận không gian xung quanh bằng các giác quan khác. Tôi có cảm nhận chúng đưa tôi quanh bờ hồ rồi đi về hướng đông. Có thể là cầu gỗ hoặc là lò sũ rồi ngược về hướng bắc. Tại sao tôi có thể cảm nhận được như vậy? Bây giờ là mùa đông, gió đông bắc thổi qua sông Hồng. dàn dạt lạnh buốt vào mang tai, nghe ngóng hướng gió thổi vào mặt tôi để định hướng. Xe lên một cái dốc nhỏ đi chậm lại, tôi thấy tên lái xe về số thấp, tiếng máy gằn lên khục khục. Không khí dễ thở hơn, thi thoảng lại sóc nhẹ lên, chắc chắn qua điểm nối nhịp cầu. Tôi đoán có lẽ đang qua cầu Long Biên, chắc là xe đã đi vào địa phận Gia Lâm. Xuyên Sồm chợt ra lệnh đóng cửa xe lại, có lẽ là y đã phát hiện ra cách nhận biết đường của tôi. Tôi bắt đầu mù tịt về không gian và vị trí. Tôi chỉ cố gắng nhớ 3 lần quẹo trái, 2 lần quẹo phải rồi lại đi thẳng. Sau đó qua một khúc đường rất sóc, xe đi thêm chừng nửa giờ rồi dừng lại. Chúng tôi xuống xe, vẫn là Xuyên Sồm và Miến Cũn kẹp chặt hai bên dẫn tôi đi. Có tiếng cửa sắt rít lên ken két, chúng đưa tôi vào trong. Bây giờ ông có thể nhìn thỏa thích được rồi, Xuyên Sồm vừa nói, vừa cởi bỏ tấm vải chân mắt tôi ra. Wow, thật không thể tưởng tượng nổi. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Một căn phòng khá lớn, chứa cơ man nào là cổ vật, chủ yếu là đồ gốm và đồ đồng. Tôi vừa xem những thứ khác để đánh lạc hướng, rồi mới đến đôi lọ độc bình. Đó quả là một kiệt tác có 102. Nó cao tới ngang mũi tôi, đường kính trên miệng chắc phải 40cm. Dáng thon dài hài hòa, men nền trắng ngà, hoa văn màu xanh ngọc pha trộn với các màu tự nhiên rất sống động. Chiếc lọ bách muông vẽ đủ loại từ hổ báo, sư tử hung dữ đến voi ngựa và cả những con vật thiền lành như là trâu bò. Chiếc còn lại vẽ 36 vị đầu lĩnh thiên cang lương sơn bạc, đứng đầu là cập thời Vũ Tống Giang, trùng đạo mạo oai phong, rồi đến Ngọc Kỳ Lân Lư Tấn Nghĩa, báo tử đầu Lâm Sung, Chí Đa Tinh Ngô Dụng, Công Tôn Thắng. Mỗi người một vẻ mặt, một sắc thái, hung tợn hoặc là hiền hòa, thể hiện sự tài ba của người họa sĩ. Xuyên Sồm cười lớn. Thế nào ông Vương? Ông đánh giá thế nào về bộ sưu tập này? Tôi cho rằng khó có thể một lúc mà đánh giá nổi. Chỉ có thể nói nó vô giá và độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Không chỉ ở Việt Nam mà khắp cái Đông Nam Á này, ông không thể tìm được một bộ sưu tập nào đầy đủ hơn. Như ông biết, theo luật pháp hiện hành của nhà nước Việt Nam, cá nhân không được phép sở hữu những thứ như thế này. Nó là quốc cấm phạm pháp. Nó là quốc hồn, quốc túy gì gì đó của dân tộc. Không được phép chảy máu ra ngoài. Nhưng thực chất, nó toàn xuất xứ từ tàu khựa, chứ có phải của mình đâu mà giữ. Những thứ giá trị về văn hóa gì gì đó tôi không hiểu. Tôi chỉ thích tiền. Tiền làm nên bao sự sống. Tiền gieo nhạc gần xa đó đây, tên là vạn tuế tỷ tuế. Tôi chỉ thích nghe tiếng sột soạt êm ái của đồng tiền, đồng đô la. Có tiền là có tất cả, có tiền mua tiên cũng được, có tiền chim sẻ thành đại bàng, vịt bầu xấu xí thành thiên nga xinh đẹp. Cho nên chúng ta phải có tiền. Nước Mỹ hùng mạnh bởi vì họ sở hữu những đồng USD rất có giá trị. Công an hay phòng thuế, hải quan đều dùng tiền để sai khiến được hết. Ông Duyên, tôi thiết nghĩ là ông biết rõ tôi đến đây không phải là để nghe ông giảng giải về tiền. Chúng ta có chung một mục đích là tiền, và ấy tiến hành theo quy trình để tiền đầy về túi mình. Ở tất nhiên rồi, tôi thấy ông còn trẻ nhưng mà rất trưởng trạc. Tôi hơi tò mò một chút về mối quan hệ của ông với ngài Robert Thái. Làm sao một người trẻ tuổi như ông lại được tin tưởng và giao trọng trách lớn như vậy? Tuổi trẻ tài cao chắc. Tôi đơn giản chỉ là trợ lý. Ông hiểu rõ nghề của chúng ta, càng biết ít sẽ càng có lợi cho mình đấy. Thôi được, tôi không hỏi nữa. Tôi biết là ông có rất nhiều thứ chúng tôi có thể mua, nhưng lần này tôi thích đôi lọ lộc bình này. Xin ông một cái giá để tôi báo về cho ngài Robert Thái. Đây là một vật phẩm vô giá. Bán đi thì nói thật là tôi cũng tiếc lắm. Xuyên xoa xoa tay vào nhau, ngập ngừng rồi không nói nữa. Nếu ông không muốn bán thì đưa tôi đến đây làm gì? Tất nhiên là sẽ bán, nhưng còn phải xem giá rổ thế nào. Cái gì ấy, dù quý giá đến đâu cũng phải có cái giá nhất định. Có con thì đặt tên, không cần phải vòng vo làm cái gì. Chả cần nhấn mạnh là vật phẩm vô giá. Đôi lọ này tôi muốn thu với giá 400.000 đô. Ông có nhầm lẫn gì không đấy? 400 là gần nửa triệu Mỹ Kim. Ai dám bỏ ra ngần ấy tiền để mua một cái thứ đồ gốm? Không không, làm sao mà có nhầm được. Anh Hùng phải biết đâu là bảo kiếm. Tất cả mọi thứ của tôi không chọn lựa lại chọn nó. Tôi hiểu ông không tầm thường một chút nào. Để có nó, chúng tôi phải bỏ ra nhiều công sức lắm đấy. Ông nói vậy thì tôi cũng biết vậy. Mình tôi cũng chưa thể nào mà quyết định được. Trở về khách sạn, tôi sẽ gọi điện xin ý kiến ngài Robert Thái. Ý ngài ấy thế nào, chiều mai tôi sẽ báo. Tôi nói đến đó, chợt có tiếng chuông điện thoại bàn reo lên. Xuyên Sồn bốc máy, nghe xong đột nhiên mặt y tái đi. Y dập mạnh điện thoại rồi rút súng chĩa thẳng vào mặt tôi. À, thì ra mày là thằng cá chìm à? Suýt nữa thì tao mắc lừa. Tôi lập tức tung ngay một cú song phi đảo sơn cước, làm khẩu súng văng khỏi tay hắn. Tôi lao nhanh ra cửa, trong tình huống này phải thoát thân càng nhanh càng tốt, khi chưa có đồng đội hỗ trợ. Bên ngoài có hai tên to lớn vật vã đứng chặn ở lối ra. Ngoài những giờ học võ thuật ở trường ra thì tôi còn là một võ sĩ taekwondo, đai đen. Bởi vậy đối phó với tên này không phải là điều khó khăn. Nhưng lúc đó Xuyên Sồm cầm súng từ trong nhà chạy ra, nhắm thẳng tôi mà bắn. Bằng một cái, tôi chỉ kịp ngã người sang một bên. Viên đạn bay sượt qua mang tai. Xuyên Sồm quát lớn: muốn không mất mạng thì đầu hàng đi. Không phải là tôi sợ chết, nhưng trước tình huống đó không nên chống lại khi họng súng của y đang chĩa vào tôi. Lập tức tôi bị hai tên đè ghì xuống trói nghiến lại. Bịt nốt mồm nó vào đưa ra xe. Lập tức tôi bị một cái bít tất thối nhét vào miệng tôi đến ngạt thở. Lúc này tôi ở trong tình trạng quá nguy hiểm. Tôi vẫn hy vọng các đồng đội đi ứng cứu kịp thời mà không thấy. Lập tức rời khỏi chỗ này, có thể đã bị lộ. Chúng tôi ra xe, rồi nổ máy phóng như bay, biến vào trong đêm tối. Xuyên Sồn lồm bồm: có thể ta sẽ mất hết, nhưng trước tiên cũng phải khử thằng này đã. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện rất hấp dẫn thuộc thể loại tâm lý xã hội và hành động của tác giả Đặng Lê Hùng. Và để tiếp tục theo dõi tập 3 thì quý vị và các bạn đừng quên bấm like, subscribe, đăng ký kênh để gặp lại Hồng Nhung vào tập 3 sẽ được phát sóng vào tối ngày mai quý vị nhé. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.